Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4482, Thượng Thiếu một người tỷ nữ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẳng lặng mà đánh giá Mặc Liên Thành, Hắc Lang Vương đôi mắt lộ ra kinh ngạc, cùng với một tia thưởng tích, Mặc đại phu, có thể tiếp được cô nhất chiêu, người thật đúng là thâm tàng bất lộ, cô thiếu chút nữa nhìn lầm. So sánh với Hắc Lang Vương mơ hồ biểu lộ ra thích chiến hưng phấn, Mặc Liên Thành biểu tình có vẻ bình tĩnh nhiều. Lang Vương nếu là tay ngứa muốn tìm người quyết đấu, hà tất khó xử người một nhà, Mặc mỗ nguyện ý cùng ngươi tới một hồi tỉ thí. Hắc Lang Vương nguy hiểm đôi mắt hiện lên hứng thú. Nga, người ý tứ là muốn thay bọn họ xuất đầu. Vì sao, vì sao, Mặc Liên Thành nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng chốc, nhìn một bên chán đến chết Khúc Đàn Nhi. Môi mỏng nhẹ nhàng khơi màu, đáy mắt tràn đầy sủng nịch chi ý. Ân, có người ghét bỏ nơi này không thú vị, ở chỗ này mặc kệ ăn cái gì, như thế nào ăn đều kém một chút hương vị. Ta tưởng, đến sớm chút đánh vỡ cái này cục diện, nếu không sẽ đem nàng buồn hư. Hắn trả lời, Hắc Lang Vương cái biết cái không, lang tộc đặc thù rõ ràng khuôn mặt lộ ra một tia hoang mang. Hắn theo Mặc Liên Thành tầm mắt, đánh giá liếc mắt một cái cách đó không xa Khúc Đàn Nhi. Hắn biết Khúc Đàn Nhi là Mặc Liên Thành thê tử, nhóm người này người đánh cho hắn hoàng hậu chữa bệnh cờ hiệu, đi vào lang tộc, hắn vốn là bán tín bán nghi, liền tính sau lại Mặc Liên Thành dùng thực lực chứng minh rồi. Hắn xác thật chữa khỏi lang hoàng sau, Hắc Lang Vương như cũ đối bọn họ không có đánh mất nghi ngờ. Mà làm lang tộc vương, từ Cẩm Phi cùng chuyện của hắn, bị hắn nhanh chóng quyết định xử quyết về sau, hắn tâm liền mạc danh bắt đầu sao động, trong lòng nghẹn một cổ khí. Khiến cho hắn nói không nên lời nghẹn khuất, hắn không chỗ phát tiết, đành phải tìm tới hắn lấy làm tự hào tướng sĩ. Lại không ngờ, hắn rất là coi trọng tướng sĩ, cơ nhiên như thế bất kham một kích. Mặc Liên Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ra tay, lệnh Hắc Lang Vương lau mắt mà nhìn. Đồng thời, cũng làm Hắc Lang Vương trong cơ thể bạo động ước số tìm được rồi phát tiết khẩu. Hắn vội vàng yêu cầu một trận chiến, chứng minh thực lực của chính mình. Chứng minh chính mình mới là chúa tể toàn bộ lang tộc thiên. Mặc Liên Thành chủ động mở miệng mời bọn họ một trận chiến, Hắc Lang Vương thâm giác không đủ. Nhân tộc ý chí là có thể vô hạn bị khai quật. Nếu bỏ họ một trận chiến, hắn hy vọng bọn họ có thể vui sướng đầm đìa mà đại chiến một hồi. Mà, đơn giản nhất mà, có thể kích phát nhân tộc sức chiến đấu sự tình, đó là chọc giận hắn. Thực rõ ràng mà. Có thể chọc giận Mặc Liên Thành sự tình, đó là. Lại một lần mà, đem tầm mắt tỏa định ở Khúc Đàn Nhi trên người, Hắc Lang Vương tà ác mà đưa ra điều kiện. Ngươi, cùng ta một trận chiến, ngươi thua, thê tử của ngươi cấp cô làm phi tử. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Mặc Liên Thành trên người cuối cùng một tia lười biếng hoàn toàn biến mất. Chợt, trở nên âm lãnh tiêu sát, Mặc Liên Thành nhìn chăm chú đoan trang chắc chắn Hắc Lang Vương một hồi lâu. Uổng phí, thủ vô ý cười mà nhếch lên khóe môi. Dù sao, tha thê thượng thiếu một người tỷ nữ hầu hạ, như vậy, đa tạ lang vương bỏ những thứ yêu thích. Mỗ ra lời nói không làm rõ, nhưng biểu đạt ra tới ý tứ, so làm rõ nói, càng gọi người tức giận, thả vũ nhục. Hắn không có đáp ứng Hắc Lang Vương yêu cầu, ngược lại, đưa ra làm hoàng hậu đương Khúc Đàn Nhi tỷ nữ, ngụ ý, một trận chiến này, hắn, thắng định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới, lang hoàng sau, thậm chí quần thần, toàn sắc mặt đại biến. Chỉ có Khúc Đàn Nhi, chậm rãi đem ánh mắt diêu đến lang hoàng hậu thân thượng, là cái hiền huệ hảo nữ nhân. Chỉ là, bất quá là lang vương một câu, liền lộ ra bị thương thần sắc. Như vậy pha lê tâm thị nữ, thật ra mà nói, nàng một chút đều không nghĩ muốn. Càng không nói, nơi này bất quá là Hắc Lang Vương hư cấu ảo cảnh. Này hoàng hậu cũng là ảo cảnh chi nhất, căn bản không có khả năng mang đi. 4485, cách chương.